Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217: Đúng nghĩa người. Thẳng đến tiếng súng vang lên, mọi người mới nhớ lại trước đây không lâu vừa phát sinh món kia oanh động na sau sự tình. Trương Hằng tại cùng Wilton phát sinh xung đột đêm đó liền dẫn người dạ tập cái sau. Xử lý hai chiếc thuyền hơn 200 người, một cái đều không có buông tha. Theo sau đó lên qua thuyền người nói thủy thủ trong khoang thuyền khắp nơi đều là vết máu. Tựa như lò sát sinh đồng dạng. Bất quá lần này liên hợp săn bắn trong lúc đó Trương Hằng một mực biểu hiện rất điệu thấp. Thậm chí rất nhiều người đều quên hắn cũng không chỉ là một cái dễ dàng đạo lý người. Trương Hằng không có hứng thú cùng Javis chơi cái gì người sói giết bầu bằng phiếu ai là người sói. Trò chơi, hắn thông chi qua Hắc Vương Tử Sam bọn người sau liền xem như dùng hết nghĩa vụ của mình. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng hắn, liền không tại khống chế của hắn trong phạm vi. Javis từ một thương này bên trong cũng đọc lên Trương Hằng quyết tâm. Cho nên hắn lớn tiếng mắng, để dũng sĩ hiệu thuyền viên cấp tốc tránh ra, đem thuyền nhỏ tặng cho Annie. Hắn tiếp nhận đặc xá là bởi vì làm hải tặc nhiều năm như vậy đã tích lũy đến đủ nhiều tài phú. Nhưng coi như có tiền nữa hắn cũng không cách nào trở về đến xã hội văn minh. Tại tất cả thuộc địa hắn đều là tội phạm truy nã. Cần trốn đông trốn tây, coi như vụng trộm về một chuyến quê quán cũng muốn thời khắc nơm nớp lo sợ. Mà bây giờ hắn rốt cục chờ đến một cái cơ hội. Xử lý ở trên đảo những này tiếng tăm lừng lẫy hải tặc, hắn liền có thể áo gấm về quê. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải sống sót trước. Javis chưa từng hoài nghi Trương Hằng quyết tâm, bởi vì ở trong quá trình này Trương cái kia thanh ngắn súng kíp một mực không hề rời đi qua hắn đầu. Mặc cho Hắc Vương Tử Sam bọn người ở tại một bên thuyết phục, Trương Hằng đều bất vi sở động. Mà hắn kiên định biểu hiện cũng rốt cục gây nên những người khác trong lòng cảnh giác. Hắc Vương Tử Sam dự định an bài nhân thủ đi trong rừng rậm thiết lập quan sát điểm, giám sát đảo bên ngoài thuyền động tĩnh. Cùng lúc đó Brooke sắc mặt cũng biến thành có chút âm tình bất định. Hắn bởi vì lúc trước tao ngộ là đối Javis tối không tín nhiệm người, cũng là hiện tại tối nguyện ý tin tưởng Trương Hằng lời nói người. Chỉ là nếu như hắn bây giờ chọn lựa rời đi, đáy biển những cái kia gần trong gang tấc hoàng kim liền cùng hắn không có cái gì quan hệ. Kiếm ngư hiệu bỏ ra như thế lớn đại giới, kết quả cái gì cũng không có đạt được là hắn có chút khó mà tiếp nhận sự tình. Mà lại chủ yếu hơn chính là thuyền của hắn thể lúc trước chiến đấu bên trong bị thương nghiêm trọng. Nhất là gãy mất cột buồm không phải dễ dàng như vậy sửa xong. Bất quá cuối cùng Javis vẫn là hạ quyết tâm, hoàng kim cho dù tốt cũng không có mình tính mệnh trọng yếu. Hắn cũng học tập Trương Hằng phái người đi thông chi thủy thủ đoàn của mình. Bất quá Javis không có ý định đi ra ngoài quá xa. Hắn còn muốn trước ra biển nhìn xem tình huống. Về phần cái khác hai vị thuyền trưởng thì còn đang do dự bên trong. Nhất là uống đứng cũng không vững cái kia. Coi như lúc này muốn đi cũng không còn khí lực đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này mỗi người đều mang tâm tư. Bất quá vì phòng ngừa dẫn phát rối loạn tạm thời không có thuyền trưởng đem chân tướng nói cho trên bờ biển thuyền viên. Trừ cái đó ra, Hắc Vương Tử Sam vẫn làm không ít chuyện. Hắn đem trước đó gác ở trên bờ biển hỏa pháo lại kéo ra ngoài, đồng thời chọn lấy mấy cái coi như thanh tỉnh người xuyên qua rừng cây đi hướng khác bắc quan sát điểm. Bất quá cách làm này cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Tại lúc ban ngày ấy bởi vì ánh mắt tốt, cách rất xa liền có thể phát hiện mục tiêu. Quan sát điểm người cũng có thể có thời gian thông chi đến bến cảng bên này. Mà bây giờ là đêm khuya, tầm nhìn chợt hạ xuống. Coi như nhìn thấy thuyền cũng chưa chắc còn có thời gian đem tin tức truyền tới. Anh Vũ đảo địa hình từng tại bọn hắn mai phục Tây Ban Nha chân bảo thuyền thời điểm giúp bọn hắn. chiếu cố rất lớn, nhưng là bây giờ lại cũng thành phiền phức của bọn hắn. Bởi vì vách đá che chắn, từ bãi biển góc độ căn bản không nhìn thấy bến cảng bên ngoài là tình huống như thế nào. Hắc Vương Tử Sam trong lòng nhưng thật ra là có khuynh hướng tin tưởng Trương Hằng. Không chỉ là bởi vì song phương từng có qua hợp tác. Trương Hằng cùng Jarvis bên trong có một người nói dối. Nếu như Trương Hằng nói dối vậy, chỉ cần coi chừng Hàn Nha Hiệu đám kia Hoàng Kim liền chạy không? Được, nhưng nếu như Jarvis đang nói láo kia vấn đề liền nghiêm trọng nhiều. Bởi vì hiện tại trên bờ biển còn có năng lực hành động người ngay cả một nửa đều không có. Mà còn có thể động đậy người trong cũng có một nửa trên cơ bản đã không có cách nào bình thường suy. Nghĩ, mà lại vừa mới trải qua một lần chiến đấu kịch liệt. Các chiếc thuyền hải tặc đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương. Đạn dược cũng thiếu thốn. Dưới tình huống như vậy, nếu quả như thật có hải quân quân hạm đột nhiên xuất hiện, thắng bại căn bản không có lo lắng. Trương Hằng chắc hẳn cũng là bởi vì thấy rõ điểm này, cho nên mới quả quyết chọn rời đi. Hắc Vương Tử Sam ngược lại là không có quái Trương Hằng bỏ xuống những người khác. Không coi nghĩa khí ra gì, lấy Hàn Nha Hiệu trước mắt trạng thái. Trương Hằng bên này những người còn lại tay cũng chỉ là miễn cưỡng có thể điều khiển nó. Căn bản không có dư thừa nhân thủ dùng để chiến đấu. Hắn ngoại trừ rời đi bên ngoài không có lựa chọn khác. Một bên khác, Hàn Nha Hiệu trên chúng thuyền viên rốt cục đều từng nhóm leo lên thuyền. Ngoại trừ Harry bên ngoài trên thuyền đầu bếp Ramsay lần này cũng lập công lớn. Hắn tại ngắn ngủi 10 phút bên trong vậy mà thật tại kia phiến hỗn loạn trên bờ biển tìm được. Tuyệt đại đa số thuyền viên, cuối cùng chỉ còn lại hai người vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Trương Hằng không tiếp tục các loại, hắn là cuối cùng một nhóm rút lui bãi biển người, đem Jarvis thúc đẩy đưa đò trong thuyền. Về sau mình cũng ngồi xuống, Annie cùng mấy cái khác thủy thủ treo thuyền. Duy Fresner thì tạm thời thay Billy vị trí. Trên thuyền chỉ huy hoàn toàn thanh tỉnh người thả hạ phong buồm. Thu hồi mỏ neo thuyền, làm tốt xuất cảng chuẩn bị. Lúc này tất cả mọi người tại giành giật từng giây, chờ thuyền nhỏ cách bờ. Jarvis rốt cục tháo xuống tất cả ngụy trang, mở miệng nói, ngươi là tại trong rừng cây tìm tới ta người. Không, nghiêm chỉnh mà nói là ngươi người tại trong rừng cây tìm ta người. Trương Hằng nói, thú vị trùng hợp, nhưng ngươi biết các ngươi không có cách nào một mực như thế trốn đi xuống đúng không? Cho dù các ngươi lần này có thể đào thoát, nhưng lần tiếp theo đâu? Làm chúng ta nghề này có rất ít người có thể kết thúc yên lành. Liền xem như Honecker, hắn hiện tại chiếm cứ trên đảo pháo đài, không cần lại bất chấp nguy hiểm ra biển cướp bóc. Thế nhưng là nếu có một ngày anh hùng Sam quân đến nơi đó, hắn cũng đồng dạng không đường có thể trốn. Từ một loại nào đó trình độ trên ta ủng hộ ngươi quan điểm, nhưng là đó cũng không phải ngươi phản bội trên bờ cát đám người kia lý do. Trong bọn họ có rất nhiều người đều coi ngươi là bằng hữu cùng huynh đệ. Bắt đầu cuộc sống mới, luôn luôn cần một điểm dũng khí, cùng quá khứ triệt để cáo biệt. Chỉ có dạng này ta mới có thể khắp nơi thế giới mới cuộc sống tốt hơn xuống dưới. Ngươi chưa từng gặp qua bọn hắn, gặp qua bọn hắn xem chúng ta dáng vẻ. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một loại nào đó dã thú. Ngươi nhìn, trọng điểm cũng không tất cả kia trương đặc xá chạc bên trên. Ta cần triệt để rửa đi đoạn này quá khứ, đem hết thảy đều lưu tại nơi này. Dạng này ta mới có thể trở thành một cái đúng nghĩa. Ngươi, Jarvis lẩm bẩm nói, vậy liền chúc ngươi đạt được ước muốn đi. Đưa đò thuyền nhỏ đã đi tới Hàn Nha Hiệu bên cạnh. Trương Hằng thu hồi trong tay ngắn súng kíp, bắt lấy một bên dây thừng. Ngay tại Hàn Nha Hiệu trương gió bắt đầu thổi buồm, chuẩn bị rời đi thời điểm, bến cảng cách đó không xa lại xuất hiện một mảnh bóng đen. Chuyện convert bởi Wayne Sling / tại truyencv.com. Hết chương.